Hạnh phúc là khi gặp được em. Chương 58, 58, dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Linh gãi đầu. Sao cô cứ cảm thấy cái người anh này có thành kiến với mình nhở? Nghĩ vậy, cô bé liền không khỏi lắc đầu chán nản. Chuyện cũng có mới mẻ gì đâu. Cớ sao phải thù dai như vậy chứ? Anh đúng là may mắn khi có được chị Khả Như mà. À, không phải nói chị ấy đúng là lương thiện mới chọn anh. Với cái tính của anh nên ế mới là đúng. Nói cái gì đó, nghe thấy anh lạnh giọng như muốn giết người. Hoàng Tiểu Linh không khỏi rụt cổ. Bà ơi, con muốn về nhà với bà. Em, được rồi, chị dẫn em đi dạo một tí nhé. Thấy bộ dạng e sợ của Hoàng Tiểu Linh, Khả Như lập tức lên tiếng. Hai, cái tính này của anh Tiểu Nam, cô còn không dành hay sao? Cô nhóc à, em không nên khiêu chiến tính kiên nhẫn của anh ấy đâu. Ồ, tiếc quá, bây giờ anh có việc cần làm với em. Chúng ta đi thôi. Nói xong, liền nhanh gọn nắm lấy tay cô kéo đi, bỏ lại một mình Hoàng Kỳ Hạ đứng trong phòng khách ngơ ngác. Thôi vậy, còn đỡ hơn là phải đối mặt với cái ngòi đó. Anh ta đúng là đáng sợ. Con tính sẽ làm thế nào? Sau khi Dương Thừa Hiên trở về, cả ba liền lập tức đi vào vấn đề chính. Hoàng Kỳ Hạ nhìn con trai mình, ánh mắt suy xét mà cất tiếng hỏi. A Nam có nói thằng bé và người họ Phạm kia đã có giao kèo với nhau. Về phía chứng cứ vạch tội Dương Quyền Chiết, xem ra chúng ta không cần lo lắng. Dương Thừa Hiên nhìn hai người phụ nữ rành mạch đáp. Trong ánh mắt lộ ra tia sáng nhỏ, dường như đang tính toán một thứ gì đó. Cậu ta có tin tưởng được không? Hoàng Kỳ Hạ nghiêm giọng hỏi. Tuy bà đã lớn tuổi nhưng chuyện trong thương trường của Dương Thị trước đây đều là do bà một tay giải quyết. Có thể nói, Hoàng Kỳ Hạ xứng với câu, gừng càng già càng cay. A Nam đã kiểm chứng, người này có thể tin tưởng. Dương Thừa Hiên nhàn nhạt đáp, con trai ông có mắt nhìn người rất tốt, vì thế ông tin tưởng nơ. Vả lại, ba của Phạm Thụy Nghi ông đã từng gặp qua một vài lần trong các buổi tiệc thượng lưu lúc xưa. Người này khiến ông ấn tượng bởi bán tính trượng nghĩa, làm ăn lại có đầu óc. Là một đối thủ nặng ký, ai cũng kiêng dè. Nhường nhìn, ừ, vậy thì tốt. Nhiều năm qua gia đình của người đàn bà đó không ngừng giơ nanh múa vuốt. Bây giờ cũng đến lúc bọn họ trả giá rồi. Về người đàn bà đó các con không cần lo. Đối với người như bà ta, mẹ có cách để đối phó với. Hoàng Kỳ Hạ vừa nói, ánh mắt vừa như có gì đó hoài niệm về một thời xưa cũ. Nhưng rất nhanh sự hoài niệm đã biến mà thế chỗ thành sự cô đơn. Quạnh quẽ, nếu trước đó, bà ta không ngu ngốc thì bây giờ đã chẳng phải như vậy. Thấy mẹ chồng có điểm khác lạ, Trịnh Tú Thi khẽ liếc mắt nhìn chồng mình một cái. Thấy ông cũng nhìn về phía mình với ánh mắt tương tự. Người phụ nữ khẽ thở dài. Trong lòng Trịnh Tú Thi có chút gợn sóng nhẹ. Quá khứ không bao giờ có thể thay đổi. Luyến tiếc và thương nhớ luôn là thứ khiến con người chìm vào trong hồi ức một cách mờ mịt không lối thoát. Anh làm gì như có thù sâu nặng với Tiểu Linh vậy chứ? Bị Dương Thừa Nam kéo ra ngoài liền khiến Khả Như có buồn cười. Cô nhớ rõ ràng Tiểu Linh từ nãy đến giờ vẫn chưa làm gì anh ấy cơ mà. Được rồi, không cần đếm xỉa đến con nhóc đó đâu. Anh chở em đi dạo phố. Dương Thừa Nam vừa lái xe vừa cưng chiều nói với cô. Dạo phố bằng xe của anh chả có gì vui cả. Cô thở dài chán nản. Nếu được chọn thì ngồi xe máy của Dương Thần có không khí hơn. Hửm, vậy em nói xem, ngồi xe kiểu nào mới có không khí? Anh nhướng mày hỏi, xe giống A Thần ấy. Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Dương Thừa Nam khẽ động nhưng rồi rất mau liền trở lại bình thường. Trong đời anh, người anh căm ghét nhất không ai khác là Dương Quyền Chiết. Nhưng dù sao đối với Dương Thần kia lại chẳng có chút căm phẫn nào. Chắc có lẽ vì cậu ta vẫn là bạn thân của Khả Như. Cũng có thể vì ở trong ánh mắt người kia anh có thể nhận ra cậu ta sẽ không tổn hại đến em ấy. Chỉ như vậy là được rồi. Vậy, chúng ta qua đó mượn xe đi. Cũng, hả, anh nói gì? Chưa kịp để cô định hình thì Dương Thừa Nam đã nâng khóe môi nở nụ cười. sau đó rẽ hướng chạy đến chỗ của Dương Thần. Mà khoan đã, sao anh biết nhà của cậu ấy? Sau khi định hình, Khả Như liền phát hiện vấn đề quan trọng hơn. Sao anh Tiểu Nam lại biết nhà của Dương Thần? Cô ngốc như em còn có chỗ nào để trốn khi giận dỗi chứ? Anh, cho người theo dõi em. Cô nghi hoặc nói, em nghĩ sao? Anh B3N Thái. Ừ, B3N Thái với mình em thôi được chưa? Anh vẫn thản nhiên cười đáp. Khả Như thì cứng họng rồi. Ái chà, con người này càng ngày càng vô sĩ. Nhưng mà không biết vì sao, hình như cô lại càng yêu anh hơn rồi. Hai, càng nghĩ cô càng muốn tự hỏi mình phải chăng cô mới là B3N Thái hay không? Nhưng mà sao cũng được. Miễn là cô và anh ấy là của nhau là được. Có B3N Thái thì cũng chỉ B3N Thái với mình đối phương mà thôi. Nghĩ vậy liền không khỏi vui vẻ mà tươi tỉnh. Cứ thế trên con đường tấp nập, cả hai mang tâm trạng phấn khởi cùng nhau chạy đến nhà của Dương Thần. Cách chương.